Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, tái nhập yêu vụ Sơn Mạch, thời gian đi tới tháng 9, đầu thu, khí trời từ từ chuyển lạnh, một ngọn núi trên, Sở Bạch, ngươi cẩn thận cảm thụ, Ninh giang tay cầm Hồng Liên Kiếm. Nhẹ nhàng đánh xuống, kiếm ý phún dũng ra, nhất thời trong lúc, Sở Bạch trong tay kiếm không bị khống chế lay động. Chung quanh, một chút cỏ cây cũng cây mối lay động, liên tục mấy kiếm sau, Ninh Giang dừng xuống tới, cảm giác như thế nào? Đối với kiếm ý cảm thụ rõ ràng hơn rõ ràng, ban đầu cho ta 5 năm, ta mới có nắm chắc tìm hiểu nửa bước kiếm ý, hiện tại nhiều nhất 3 năm đi, Sở Bạch nhắm mắt lại. Chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn mỗi ngày cũng tìm đến Ninh Giang thể ngộ nửa bước kiếm ý. Loại này thể nghiệm kiếm ý phương thức, này đối với bất kỳ một cái kiếm tu mà nói, cũng là phi thường quý giá kinh nghiệm mân ni ở Đông Vực Lục Châu. Phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, cũng là cao cao tại thượng nhân vật, người nào sẽ không có chuyện gì để ngươi cảm thụ kiếm ý. Vì thế, Sở Bạch giao ra thật nhiều, chính là gia nhập Côn Luân. Đáp ứng ở Ninh Giang sau khi đi, sẽ tọa trấn Côn Luân, oanh, cách đó không xa, một tiếng vang thật lớn vang dội mà lên, hai đạo thân ảnh đụng đụng ở chung một chỗ, đón ta một đao, phích lịch đao pháp, Đoạn Vô Nhai hét lớn một tiếng, một đao đánh xuống, ánh đao liền giống như lôi đình giống nhau, cương mãnh tuyệt luân, hắn đối thủ còn lại là Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại. Mạnh Bất Bại quả đấm một trào. Huyết khí ngưng kết, cả quả đấm chợt bành trướng mấy lần, hung hăng ném tới, nổ sau khi, hai người riêng của mình lui về phía sau. Thống khoái, bọn họ rối rít phát ra cười to. Không tệ, nhanh như vậy liền tu luyện tới tiểu thành, Ninh Giang nhìn ở trong mắt. Điểm gật đầu, lần này hắn chia ra truyền thụ cho Đoạn Vô Nhai một môn đao pháp. Mạnh Bất Bại một môn luyện thể phương pháp. Hắn đem muốn ly khai Thanh Vân Quốc, vì bảo vệ Ninh Vũ An các nàng, hắn thoáng cái mượn hơi này ba đại vương giả, để cho bọn họ hỗ trợ tọa trấn Côn Luân. Hôm nay này ba đại vương giả, cũng đã là Côn Luân người. Tốt, nhóm các ngươi tiếp tục tu luyện, ta còn có chuyện muốn đi làm mân ni, đánh cái bắt chuyện sau. Ninh Giang rời đi nơi này, Lạc Dương thành 70 dặm ngoài yêu vụ Sơn Mạch. Hai đạo thân ảnh ra hiện tại này, năm đó ta sẽ chọn sống ở Lạc Dương Thành, thật ra thì rất lớn nguyên nhân chính là vì yêu vụ Sơn Mạch. Bất quá yêu vụ Sơn Mạch bên trong trận pháp, cho dù là ta cũng không thể ra sức nói chuyện thanh âm lộ ra một loại thiên nhiên kiều mị, khiến người sinh lòng sao động. Nàng bên cạnh, còn có một vị thiếu niên tóc trắng, là, vâng, đúng, Nguyệt Liên Khê yêu vụ Sơn Mạch phía ngoài. Cũng có không ít võ giả tồn tại, thấy Nguyệt Liên Khê sau, cũng ánh mắt lửa nóng, xuẩn xuẩn dục động, ánh mắt một chút liền chuyển không ra. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu như có thể cùng ta phong lưu một đêm, ta chết cũng tình nguyện, khắc nói lung tung. Không thấy được bên người nàng người là ai chăng? Hết hy vọng đi, nàng không phải ngươi có thể nhớ thương, người nào? Thiên hạ vô song, cái gì, là hắn? Ở bọn họ nói chuyện với nhau lúc, Ninh Giang cùng Nguyệt Liên Khê thân ảnh đã tiến vào trong yêu vụ Sơn Mạch. Khanh khách, xem ra bọn họ còn tưởng rằng ta là ngươi nữ nhân. Ta cũng không phải để ý như vậy hiểu là mân ni, Nguyệt Liên Khê phát ra cười duyên. Bộ ngực sữa rung động, quyến rũ cực kỳ, Ninh Giang càng là bình tĩnh, nàng lại càng nghĩ đùa giỡn đối phương, nếu là có thể gây xích mích thiếu niên này tình dục. Kỳ hẳn là vật rất có cảm giác thành tựu chuyện đi. Ninh Giang không có đón nàng nói. Nói đến tránh sự, ngươi đang ở đây Lạc Dương Thành ngốc lâu như vậy. Đối với nơi này có cái gì dài? Thật là không hiểu phong tình nam nhân, Nguyệt Liên Khê giận mắt Ninh Giang. Đối với hắn loại này bất động nữ sắc tính tình cảm thấy bất đắc dĩ. Nói. Tiêu vụ đại trận, ít nhất là một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả bố trí. Mấy năm qua này, ta cũng vậy thử qua phá giải, thậm chí xin qua tông môn bên trong cường giả, cuối cùng cũng không chỗ hữu dụng, lần này ngươi muốn vào đi. Tìm tòi đến tột cùng, có mấy thành nắm chắc? Nguyệt Liên Khê hỏi, 10 thành, Ninh Giang trả lời, 10 thành, ngươi còn hiểu trận pháp. Như vậy ta mỏi mắt mong chờ, Nguyệt Liên Khê quyến rũ cười một tiếng. Không có hoài nghi, Ninh Giang người này theo xuất đạo đến nay, lần lượt cho nàng mang đến kinh hỉ. Ban đầu nàng ở Ninh Giang trên người đầu tư, cũng không nghĩ tới Ninh Giang trưởng thành lại nhanh như vậy. Không tới một năm thời gian, liền vô địch thanh vân, một nén hương không tới. Phía trước, xuất hiện cuồn cuộn xương trắng, theo sát ta, không nên tẩu tán, Ninh Giang đi đi vào. Nguyệt Liên Khê cũng thu hồi mạn bất kinh tâm vẻ mặt. Khó được nghiêm túc lên, nơi này trận pháp, cho dù là linh cảnh cường giả lâm vào, cũng muốn bị vây ở bên trong. Khinh thường không được, nơi đây rất an tĩnh, cơ hồ không có một thanh âm ni đối với đại đa số võ giả mà nói. Tiêu vụ phạm vi chính là cấm khu, không thể bước vào, từng có tiên thiên cực hạn cường giả, bởi vì đại thọ đã đến. Tiến vào bên trong, cuối cùng cũng vừa đi không trở về. Những thứ này máu chảy đầm đìa dạy dỗ, không có lúc nào là không có ở đây cảnh cáo thế nhân. Phía trước xương trắng mịt mờ, như sóng biển cuồn cuộn, càng đi chỗ sâu, sương mù lại càng nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Không biết thường thường là đáng sợ, là ai, ở cái chỗ này bố trí dưới yêu vụ đại trận, có nguyên nhân nào? Tiêu vụ chỗ sâu, đến tột cùng có cái gì đồ vật, không cần khẩn trương, Ninh Giang nhìn Nguyệt Liên Khê. Cảm nhận được nữ nhân này ánh mắt so sánh với ngày thường nhiều mấy phần ngưng trọng. Nguyệt Liên Khê đang muốn trả lời, lúc này, bầu trời vang lên một tiếng xuyên kim liệt thạch giống to. Ngao, một đoàn cự đại bóng đen theo trắng trong sương mù tiếp cận. Ra hiện tại Ninh Giang hai người trước mặt. Là Thanh Lân Ưng, so sánh với lên quá khứ, Thanh Lân Ưng hình thể càng thêm cự đại một vòng, hai cánh vươn ra lúc, phảng phất một ngọn đại điện, hung uy bức người, càng làm người kinh ngạc dạ. Hắn cái đuôi trên, nhiều vài miếng màu xanh vũ mao, cùng hắn toàn thân lân phiến không hợp nhau. Thanh Lân Ưng, loại này yêu thú thân thể bao trùm vốn là một loại màu xanh lân phiến, mà vài miếng vũ mao xuất hiện. Nguyệt Liên Khê xem không hiểu, nhưng Ninh Giang thật sự rõ ràng biết, này đầu Thanh Lân Ưng ở từ từ phản tổ, hướng thanh thiên đại bằng tiến hóa. Loại biến hóa này, dĩ nhiên cũng muốn quy công ở Ninh Giang truyền cho Thanh Lân Ưng yêu pháp. Không tệ, xem ra ngươi có nghe ta nói, ở hảo hảo tu luyện, Ninh Giang hài lòng gật đầu. Hiện tại Thanh Lân Ưng khí tức, đã có thể so với vai tiên thiên bảng trước 10 cường giả. Ban đầu hắn nhìn thấy này đầu Thanh Lân Ưng lúc, bất quá tiên thiên cảnh trung kỳ mà thôi, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thanh Lân Ưng thấp kêu hai tiếng, thân mật cọ cọ Ninh Giang. Ninh Giang truyền hắn yêu pháp, chẳng khác gì là hắn vỡ lòng ân sư, giống như hắn như vậy yêu thú. Trí tuệ đã không thể so với người sai, biết đi theo Ninh Giang, là hắn tạo hóa, lên đây đi, sau đó. Ninh Giang đứng ở Thanh Lân Ưng trên lưng, Nguyệt Liên Khê cũng đi lên. Hô, đại phong khởi, Thanh Lân Ưng cất cánh, mang theo hai người hướng vào phía trong đi. Người này, thật đúng là thần bí, Nguyệt Liên Khê hiếu kỳ đánh giá Ninh Giang. Ninh Giang người này thật giống như không gì làm không được giống nhau. Ngay cả yêu thú cũng có thể khống chế, người đều có mình bí mật. Ninh Giang tự cười mà không phải cười đạo. Khanh khách, ngươi yên tâm, không nên hỏi ta sẽ không hỏi nhiều, Nguyệt Liên Khê kiều mị cười một tiếng. Giống như nàng như vậy thông minh nữ nhân, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ni Thanh Lân Ưng bay thẳng đến vài chục dặm sau. Đột nhiên dừng xuống tới, phát ra cúi đầu kêu to, trong thanh âm mang theo cảnh giác, nga, phía trước phi không được, Ninh Giang mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn cũng là có thể nghe hiểu Thanh Lân Ưng nói. Thanh Lân Ưng gật đầu, tựa hồ là vì nghiệm chứng nói thế thiệt giả. Hắn đi phía trước phi một đoạn, trong nháy mắt, một cỗ áp lực thật lớn ra hiện tại trên người bọn họ. Đem bọn họ hướng dưới đất áp đi, thì ra là như vậy. Cấm không trận pháp, nhìn tới nơi này là trong trận trận, Ninh Giang đột nhiên. Loại này cấm không trận pháp có thể cấm phi hành. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Phía ngoài cùng có yêu vụ đại trận, bên trong còn có trong trận trận, nơi đây đến tột cùng có bí mật gì? Sau khi rơi xuống rất, bọn họ đi bộ bước vào. Lúc này, nồng đậm xương trắng ngược lại từ từ đã mần đi, những thứ này cây. Miệt Liên Khê đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nàng phát hiện chung quanh những thứ kia cây, một từng viên cũng cao lớn cực kỳ, vỏ cây trên tràn đầy khe rãnh, lấy những thứ này cây cối thụ linh, chỉ sợ có đã ngoài ngàn năm mà ni phía ngoài yêu vụ sơn mạch cây. Cùng những thứ này so với, cái bản không là một cái cấp bậc, đây là cái gì? Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tầng màn hào quang. Ninh Giang người tài cao gan lớn, trực tiếp đi quá khứ, cẩn thận, Nguyệt Liên Khê kinh hô, yên tâm, không có gặp nguy hiểm mà ni, đang khi nói chuyện, Ninh Giang một bước bước vào bên trong, biến mất ở màn hào quang bên trong, Nguyệt Liên Khê thấy thế, chỉ đành phải cắn răng đuổi theo, tiến vào bên trong sau, hai mắt tỏa sáng, hiện ra một cái phồn hoa thịnh cẩm sơn cốc, trong cốc sinh cơ bừng bừng. Mấy ngàn năm cây cối cũng tùy ý có thể thấy được. Một cúi đầu, là có thể thấy chân quý bảo dược. Cái chỗ này, phảng phất thế ngoại đào nguyên một loại. Đan Vương cốc cùng nơi này so với, sai không chỉ một bậc. Bởi vì, tràn ngập ở nơi này, đã không còn là nguyên khí. Đây là, linh khí, Miệt Liên Khê hô hấp một ngụm sau. Đôi mắt đẹp một chút liền trợn to. Không dám tin. Trăm năm lúc trước, các đại tông môn sở dĩ rời đi Thanh Vân Quốc, cũng là bởi vì Thanh Vân Quốc linh khí biến mất, không thích hợp tu hành. Nhưng là hiện tại, nơi đây lại có linh khí tồn tại. Đây quả thực bất khả tư nghị. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lại, cái sơn cốc này bên trong, bảo dược khắp nơi, trừ lần đó ra, thậm chí có không ít linh dược tồn tại. Trăm năm lúc trước, linh khí biến mất, ngươi giải bao nhiêu? Ninh Giang hỏi, Miệt Liên Khê nghĩ nghĩ, nói, ta xem qua Yểm Nguyệt Tông bên trong một chút ghi lại. Nghe nói trăm năm lúc trước, linh khí biến mất cũng rất quỷ dị, một chút linh mạch rõ ràng không có bị khai thác hầu như không còn. Tuy nhiên nó khô héo, phảng phất có cái gì lực lượng, hút đi Thanh Vân Quốc tất cả linh khí giống nhau, có lẽ. Ngọn nguồn liền ở nơi này, Ninh Giang chậm rãi nói. Miệt Liên Khê cả kinh, nếu là như vậy nói, nơi này đem có thiên đại bí mật, ha ha ha, mấy thập niên, ta chung cắt rốt cục lại gặp được người sống. Đột nhiên, một đạo cự đại tiếng cười vang, Ninh Giang dương mắt nhìn lên, này là một cái áo rách nát lão giả, tóc tai bù xù, bộ dáng lôi thôi vô cùng, nhưng là từ hắn trên người, nhưng có một cỗ kinh người khí tức phát ra ra. Trung cát, này không phải vài thập niên trước, cái kia tiến vào nơi đây tiên thiên cực hạn cường giả sao? Miệt Liên Khê đối với cái tên này có chút ấn tượng. Một cái gọi trung cát người, năm đó đại thọ đã đến, cho nên tiến vào yêu vụ sơn mạch, tìm kiếm kéo dài tánh mạng phương pháp. Hắn bước vào linh cảnh, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Hết chương.